Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, trung phẩm pháp khí. Tiêu diệt Thánh Hỏa Giáo về sau, các thế lực lớn nhân mã, tại Cao Chọc Trời Thành nghỉ ngơi một ngày, liền riêng phần mình về Tông. Vương Thần cũng theo Thanh Huyền Tông đám người, về tới Thanh Huyền Tông. Theo hành động lần này kết thúc, Vương Thần thanh danh tại Đông Huyền vực chân chính quật khởi. Tất cả các thế lực lớn người đều biết Thanh Huyền Tông Ma Vương chiến lực vô thượng, có thể xưng linh hải cảnh đệ nhất nhân. Trở lại Thanh Huyền Tông, Vương Thần dự định cố gắng tu luyện một hồi. Hắn linh khí tu luyện đã nhanh muốn đột phá. Sau khi đột phá, liền có thể tu luyện thổ thuộc tính thối cốt pháp. Trước sửa sang lại một chút mình tài vật. Đoạn thời gian gần nhất, Vương Thần được không ít đồ tốt. Tại đảo ác ma giết thật nhiều võ giả, đạt được không ít linh tinh. Còn có tại Thánh Hỏa Giáo giết chết võ giả, cũng đã nhận được đại lượng linh tinh. Đều chưa kịp chỉnh lý, hắn cẩn thận đếm, mình tất cả linh tinh cộng lại có hơn 480 ức. Kém một chút không đến 500 ức. Còn có đại lượng vũ khí, không tính linh binh, chỉ là pháp khí, liền có 98 kiện. Lại chạy một chuyến nhiệm vụ điện. Hắn nhiệm vụ lần này ban thưởng nhiều nhất, bởi vì giết chết mười mấy cái linh hải 9 tầng Thánh Hỏa Giáo đệ tử. Tổng cộng là 750 triệu, tăng thêm lúc đầu hơn 300 triệu điểm công lao, toàn bộ chung vào một chỗ. Điểm công lao đạt đến kinh khủng 1 tỷ hơn 50 triệu điểm công lao. Đích đích, Vương Thần vừa chỉnh lý tốt mình tài vật, hắn truyền tấn thạch liền vang lên. Hì hì, Vương Thần tiểu sư đệ, đến cha ta viện tử một chuyến, cha ta tìm ngươi đây. Nhạc Hoan Hoan gương mặt xinh đẹp xuất hiện trên truyền tấn thạch. Nàng nháy mắt mấy cái, vừa cười vừa nói, Nhạc thúc tìm ta. Vương Thần một mặt buồn bực, phải, ngươi mau tới đi. Nhạc Hoan Hoan nói, liền bóp truyền tấn thạch. Tông chủ tìm ta làm gì? Vương Thần thu hồi truyền tấn thạch, thẳng đến tông chủ viện tử. Ha ha, Yên Nhiên, nơi này chính là nội môn. Chúng ta rốt cục tiến vào nội môn. Một cái nhảy cẫng thanh âm tại Thanh Huyền Tông nội môn trước sơn môn vang lên. Năm thân ảnh xuất hiện ở trước sơn môn, đều là mười mấy tuổi thiếu niên nam nữ, hai nam tam nữ. Nếu là Vương Thần ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra những người này. Năm người này không phải người khác, chính là Yến Yên Nhiên, Lăng Tuyết Nhạn, Tôn Thượng Hương, Trương Kiếm Lăng cùng Yên Phi Hồng. Mấy người dừng lại ở trước sơn môn, trong lúc nhất thời đều không có tiến đến, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Thanh Huyền Tông nội môn. Thời gian trôi qua thật nhanh nha, trong nháy mắt chúng ta tới tông môn cũng đã gần một năm. Yên Phi Hồng hai tay phía sau hơi có chút tự hào. Dù sao từ ngoại môn đến nội môn, dùng không đến thời gian một năm. Đích thật là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Cũng không biết Vương Thần tại nội môn ra sao, có hay không bị người khi dễ. Ta nghe nói nội môn đệ tử đấu tranh, thế nhưng là vô cùng tàn khốc. Yến Yên Nhiên khóe miệng gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia hoài niệm. Mở miệng nói ra, lấy Vương Thần tính cách, tại nội môn khẳng định không ăn ít thua thiệt. Không nói được gia hỏa này đang bị người đánh tơi bời đâu. Trương Kiếm Lăng cười cười, như có điều suy nghĩ nói. Tôn Thượng Hương khinh thường đều liếc qua Trương Kiếm Lăng. Nói, đi, ngươi cho rằng Vương Thần là ngươi sao? Hắn cũng không phải dễ dàng người chịu thua thiệt. Hắn không khi dễ người khác cũng không tệ rồi. Ai? Lăng Tuyết Nhạn khẽ lắc đầu. Nói. Nội môn dù sao so ra kém ngoại môn, bên trong cao thủ nhiều như mây. Vương Thần cho dù ở ngoại môn không người có thể địch, nhưng là nội môn cũng chỉ là nhất hạng chót tồn tại. Đúng vậy a, Tuyết Nhạn nói không sai. Tiến vào nội môn, chúng ta vẫn là điệu thấp một chút đi, tận lực không muốn cho Vương Thần thêm phiền phức. Yến Yên Nhiên nhìn mấy người một chút, trịnh trọng nói. Mấy người ở trước sơn môn trò chuyện lên Vương Thần, bọn hắn cũng không biết Vương Thần tại nội môn lẫn vào đến tột cùng ra sao. Đừng nhìn Thanh Huyền Tông bên trong không cùng ngoại môn ở giữa chỉ có cách nhau một bức tường, nhưng lại hoàn toàn là hai thế giới. đệ tử ngoại môn không có tư cách đến nội môn đến. Nội môn đệ tử khinh thường ra ngoài cửa đi. Song phương không có giao nhau quỹ tích, cho nên Yến Yên Nhiên bọn người cũng không biết vương thần tại nội môn tình huống. Hưu, một tiếng xé gió truyền tới từ xa xa. Năm người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một người 20 tuổi tả hữu thanh niên giáng lâm tại Thanh Huyền Tông trước sơn môn. Thanh niên này dáng người mập mạp, có linh hải 7 tầng tu vi. Mập mạp thanh niên nhìn thoáng qua mấy người, lộ ra thần sắc khinh thường, mấy bước đi đến mấy người trước mắt, thuận miệng quát lớn: "Mấy người các ngươi, con mắt mù sao? Không thấy được ta đã tới sao? Tranh thủ thời gian cút cho ta đi sang một bên." Cái này Yến Yên Nhiên mấy người đều sửng sốt, người này rõ ràng chính là gây chuyện. Thanh Huyền Tông sơn môn rộng rãi như vậy, hắn từ nơi nào không thể đi? Nhất định phải đi bọn hắn nơi này. Vị sư huynh này, nơi này như thế lớn, tùy tiện như thế nào đều có thể đi được mở. Ngươi tại sao phải chúng ta nhường đường? Trương Kiếm Lăng mở miệng. Hắn biết người trước mắt cường đại, không dám đắc tội, cho nên nói chuyện vô cùng khách khí. Để ngươi lăn ngươi liền lăn. Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Cho lão tử cốt, còn dám đa số một câu nói nhảm. Lão tử phế bỏ ngươi. Mập mạp thanh niên vênh vang đắc ý, lớn lối nói: "Nội môn đệ tử cũng quá bá đạo đi." Mấy người liếc nhau, đều hiện lên một tia biệt khuất, không nghĩ tới vừa mới tiến nội môn liền bị người khi dễ. "Ngươi!" Trương Kiếm Lăng lập tức nổi trận lôi đình, sắc mặt đỏ lên, người trước mắt thật sự là quá bá đạo, căn bản cũng không giảng đạo lý. "Làm sao? Tiểu tử, ngươi không phục sao?" Mập mạp thanh niên khóe miệng mỉm cười, bàng bạc linh khí cuồn cuộn, tùy thời có ý xuất thủ. "Ta..." Trương Kiếm Lăng còn muốn nói điều gì, lại bị Yến Yên Nhiên ngăn cản lại. Nàng nhìn thoáng qua mập mạp thanh niên, cười nói: "Vị sư huynh này, chúng ta mới vừa tiến vào nội môn, không hiểu quy củ, còn xin sư huynh thứ lỗi." Nói chuyện nàng đem Trương Kiếm Lăng kéo đến một bên, cho mập mạp thanh niên tránh ra con đường. Nói tiếp: "Sư huynh mời." Chậc chậc chậc, thật xinh đẹp thiếu nữ. Mập mạp thanh niên một đôi tặc nhãn tại Yến Yên Nhiên trên thân quét tới quét lui, bị cái sau mỹ mạo hấp dẫn. "Cái này còn tạm được." "Được rồi, xem ở các ngươi mới tới Thanh Huyền Tông phân thượng, ta liền tha các ngươi một lần. Bất quá có một cái điều kiện." Mập mạp thanh niên mỉm cười, cũng không hề rời đi ý tứ, mở miệng nói: "Không được." Mấy người hai mặt mỉa mai nhau. Cái này mập mạp thanh niên rõ ràng là coi trọng Yến Yên Nhiên. "Điều kiện gì?" Yến Yên Nhiên sắc mặt biến đổi, nàng lại làm sao nhìn không ra người trước mắt nhìn mình ánh mắt khác thường. "Rất đơn giản." Mập mạp thanh niên nhìn chằm chằm Yến Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp, lại đi về phía trước một bước, nói: "Sư huynh coi trọng ngươi, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta nữ nhân." "Cái gì? Mơ tưởng!" Yên Phi Hồng nổi giận, đi đến mập mạp thanh niên trước mặt, ngăn tại Yến Yên Nhiên phía trước. "Huynh muội bọn họ tình cảm vô cùng tốt." Yên Phi Hồng thấy mình muội muội bị người khi dễ, lập tức giận dữ, cùng đối phương giằng co, cũng mặc kệ đối phương là tu vi gì. "Ba, cút!" Mập mạp thanh niên quát lớn một tiếng, đưa tay chính là một bàn tay. Yên Phi Hồng còn không có kịp phản ứng, cả người liền bay ra ngoài, rơi xuống đất thời điểm, nửa bên mặt đều sưng lên, khóe miệng có máu tươi trượt xuống. "Hoàng huynh!" Yến Yên Nhiên sắc mặt đại biến, chạy chậm tới, xem xét Yên Phi Hồng thương thế. Cái này, Trương Kiếm Lăng bọn người muốn rách cả mí mắt, không nghĩ tới cái này mập mạp thanh niên dã man như vậy, một lời không hợp liền đả thương người. Vương thần đi vào tông chủ trong sân trong đại điện, chỉ gặp tông chủ trong đại điện chỉ có Nhạc Thiên Vân một người đang đọc sách, không nhìn thấy Nhạc Hoan Hoan thân ảnh, không biết nàng chạy đi đâu đi. "Vương thần đến rồi." Nhạc Thiên Vân cười một tiếng, để sách trong tay xuống bàn. Vương thần ôm quyền nói: "Đệ tử gặp qua tông chủ, không biết tông chủ chuyện gì triệu hoán." Nhạc Thiên Vân từ tông chủ chỗ ngồi đi xuống, nói: "Tiểu tử ngươi, nơi này lại không có ngoại nhân, gọi ta Nhạc Thúc là được rồi. Gặp qua Nhạc Thúc, Vương Thần cười hắc hắc. Nhạc Thiên Vân gật gật đầu, nói, Vương Thần, Thánh Hỏa giáo người là ngươi hiện tại vây quét Thánh Hỏa giáo thời điểm, ngươi lại lập xuống đại công. Tại Thánh Hỏa giáo thời điểm, ta cũng đã nói muốn thưởng ngươi. Hiện tại là khi thực hiện lời hứa. Ban thưởng, Vương Thần nhãn tình sáng lên. Hắn lập tức nghĩ tới, Nhạc Thiên Vân tại Thánh Hỏa giáo thời điểm, đã từng nói phải thật tốt ban thưởng hắn. Nhạc Thúc, tông môn không phải đã ban thưởng điểm công lao sao? Còn cho ban thưởng làm gì? Đệ tử là Thanh Huyền Tông một viên. Vì tông môn làm cống hiến là hẳn là. Đệ tử không màng ban thưởng. Vương Thần ngoài miệng nói như vậy, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, không biết tông chủ sẽ cho ta ban thưởng gì. Hắn là một tông chủ, hẳn là sẽ không quá keo kiệt a. Thật sao? Nhạc Thiên Nguyên khóe miệng lộ ra một tia nếu có như đi ý cười. Hắn chỗ nào nhìn không ra Vương Thần tiểu tâm tư. Lúc này nói ra, đã như vậy, phần thưởng của ngươi thu hồi. Ách, cái này Nhạc Thúc, đừng nha. Vương Thần khuôn mặt lập tức kéo thành mướp đắng, nói, ngài thế nhưng là một tông chi chủ, cũng không thể nuốt lời nha. Hừ, tiểu tử ngươi, còn tưởng rằng ngươi nhiều thanh cao đâu, cũng bất quá như thế. Nhạc Thiên Vân cười mắng, hắc hắc, Nhạc Thúc, ngươi chuẩn bị ban thưởng đệ tử thứ gì? Vương Thần xoa xoa tay, ban thưởng ngươi một kiện pháp khí. Nhạc Thiên Vân nghiêm sắc mặt, nói, pháp khí nha. Vương Thần bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì nói, thật nhỏ mọn, hắn cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu pháp khí. Trên người hắn pháp khí có gần 100 cái, tự nhiên chướng mắt pháp khí. Nhạc Thiên Vân vén lên lông mày, nói, đối pháp khí có thần yêu cầu sao? Nặng nề cỡ lớn binh khí, càng nặng càng tốt, dạng gì binh khí không có yêu cầu? Vương Thần nói, đây là hắn cho tới nay lựa chọn binh khí tiêu chuẩn, bởi vì hắn lực lượng của thân thể quá lớn, binh khí quá nhẹ, hắn thật sự là dùng không quen. Nhạc Thiên Vân gật đầu, suy tư một chút, vẫy tay nhoáng một cái, một cây tử kim sắc trường thương cầm nơi tay trong lòng bàn tay, áng chừng một chút trọng lượng, đưa tới Vương Thần trước mặt, nói, cái này thế nào? Trung phẩm pháp khí. Vương Thần nhãn tình sáng lên, hoàn toàn bị cái này tử kim sắc trường thương hấp dẫn. Tử kim sắc trường thương, thân súng so phổ thông thương muốn thô một điểm, phía trên có một rồng một phượng phù điêu, tinh mỹ tuyệt luân. Phù điêu là nhô ra, hơi có vẻ thô ráp, có phòng hoạt tác dụng. Trường thương có dài hơn 2 mét, mũi thương cũng là tử kim sắc, so phổ thông trường thương cũng hơi lớn một chút. Cầm đi. Nhạc Thiên Vân lung lay trường thương trong tay, nói, đây là ta trước đó đã dùng qua binh khí, hiện tại đưa ngươi, hy vọng ngươi không muốn bôi nhọ nó. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.